Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2993, chương 2994, Phú Khả Địch Quốc. Diệp Chân đuổi tới Bắc Hải Long Quân Phủ thời điểm, Bắc Hải Long Quân Phủ đã loạn. Cũng không phải nói Bắc Hải Long Quân Phủ một đám lưu thủ trúc lại có không cần đoán cũng biết chi. Năng. Mà là bởi vì Bắc Hải Long Quân cũng phần trúc Long Thần. Lại thêm có chính mình rộng lớn địa bàn. Cho nên tại Bắc Hải Long Quân trong phủ tu có chính hắn tượng thần. Lấy cung cấp nước tộc cúng bái. Chỉ là thủy tộc phần lớn ngu muội. Tuy nhiên thủy tộc đông đảo. Nhưng thu đến chúng sinh nguyện lực không bình thường hữu hạn. Nhưng là khi Bắc Hải Long Quân ngao trạch sau khi ngã xuống. Cái này Bắc Hải Long Quân trong phủ Long Thần giống lập tức liền tứ phân ngũ liệt. Mới đưa đến Bắc Hải Long Quân phủ đại loạn. Thật sự là đại loạn. Điểm ấy nhượng Diệp Chân hơi có chút xem thường. Nếu Diệp Chân vẫn lạc, Diệp Chân Bắc Hải Châu công phủ khẳng định hội loạn. Nhưng loạn lại là hữu hạn độ. Thậm chí giới hạn tại nhân tâm. Thế nhưng là Bắc Hải Long Quân phủ đâu? Đã loạn không còn hình dáng. Diệp Chân lúc chạy đến sau, toàn bộ Bắc Hải Long Quân trong phủ đã giết thành một đoàn. Đại lượng thủy tộc tại lẫn nhau chém giết tranh đoạt. Bởi vì Bắc Hải Long Quân vẫn lạc, Bắc Hải Long Quân trong phủ lời cấm chế mất đi hiệu lực. Những này thủy tộc tự nhiên là có thể tùy ý tranh đoạt. Tranh đoạt tự nhiên là Bắc Hải Long Quân trong phủ tài phú. Còn không phải Diệp Chân xem ra có dùng tu luyện vật tư. Một khối tinh mỹ ngọc chế bình phong cũng trở thành lời thủy tộc tranh đoạt mục tiêu. Cho nên tại Diệp Chân đến thời điểm, căn bản không có phí bất luận cái gì công phu. Liền tiến vào Bắc Hải Long Quân Phủ, Diệp Chân thậm chí không có chui vào, mà chính là trực tiếp biến ảo thành một cái thủy tộc. Bắt đầu quang minh chính đại tại Bắc Hải Long Quân trong phủ cướp bóc. Đương nhiên, đáng giá Diệp Chân coi trọng đồ, vật căn bản không. Diệp Chân nhượng tiểu yêu dưới đáy nước đi một vòng, cũng không có tìm được cái gì tàng bảo khố. Bất quá, đang lúc Diệp thật là thất vọng thời điểm, chiếm diện tích có phần phổ biến Bắc Hải Long Quân phủ một cái nơi hẻo lánh bên trong. Đột nhiên liền tiếng gầm gừ tức giận, lớn mật, dám động phủ giấu, cả đám đều muốn tìm cái chết sao? Đây là một cái tạo hóa cảnh thủy tộc tiếng gầm gừ. Lại là có chút thủy tộc tại trong lúc vô tình cướp được Bắc Hải Long Quân trong phủ giấu. Sau đó liền kinh động trông coi phủ giấu tạo hóa cảnh thủy tộc. Diệp Chân đại hỉ, bận bịu chạy tới. Liền thấy một đám làm loạn thủy tộc bị tên kia tạo hóa cảnh thủy tộc giật mình bình tĩnh. Không người dám động, hiển nhiên, tên kia tạo hóa cảnh thủy tộc có thể bị lưu tại nơi này trông coi phủ giấu. Hẳn là Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch thân tín, lúc này vừa mới biết được Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch tin chết. Cũng là cực sự khiếp sợ, thậm chí có chút thất thần, vừa đuổi tới Diệp Chân. Nhìn lấy một màn này liền cười, đại nhân, Bắc Hải Long Quân phủ đô xong, ngươi còn trông coi phủ giấu làm cái gì, không bằng chúng ta phân, mỗi người tự chạy đi thôi. Còn trong khiếp sợ tên kia tạo hóa cảnh thủy tộc tựa như là bị điện giật đến một dạng. Hai mắt trợn trừng, tạo hóa cảnh thần niệm uy áp liền toàn bộ ầm ầm hướng Diệp Chân. Lớn mật tiểu yêu. Dám mê hoặc quân tâm, ta trước làm thịt ngươi. Diệp Chân lúc này hiển lộ khí tức chỉ là giới vương cảnh thủy yêu mà thôi. Cho nên cái này tạo hóa cảnh thủy tộc chỉ là tạo hóa cảnh khí tức vừa để xuống. Liền tùy ý ngưng tụ ra một đầu linh lực chi tiên. Quất hướng Diệp Chân, bởi vì dưới tình huống bình thường, chỉ cần hắn tạo hóa cảnh thủy tộc uy nghiêm vừa ra. Giới vương cảnh thủy yêu liền muốn làm trận ngã xuống đất. Một roi liền có thể nhẹ nhõm rút ra giết. Chấn nhiếp quần yêu. Nhưng là cực kỳ ngoài ý muốn. Cái này một roi đi không? Không chỉ có đi không, Diệp Chân cái này giới vương cảnh thủy yêu còn rất tốt đứng ở nơi đó. Căn bản không bị đến tạo hóa cảnh thủy yêu uy áp ảnh hưởng. Một màn này, nhượng cái này một vị tạo hóa cảnh thủy tộc hãi nhiên. Lập tức liền ý thức được không thích hợp. Ngươi đến cùng là người phương nào? Ta, Diệp Chân cười lên ha hả. Trong tiếng cười lớn, Diệp Chân trực tiếp hiện ra tướng. Cùng tướng một đạo xuất hiện, là Lạc Nhật thần cung. Ta chính là Diệp Chân là vậy. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, liền chết trên tay ta. Nói xong, tiễn ra, điều đó không có khả năng, còn không đợi cái này tạo hóa cảnh thủy tộc nói xong. Diệp Chân bốn mũi tên liền dưới tóc, hắn tứ chi yếu hại liền bị tại chỗ oanh bạo, trực tiếp hiện ra tướng. Không cần Diệp Chân phân phó, đã sớm chờ trong lòng đất tiểu yêu liền hóa thành lục quang chui vào. Thôn phệ thần thông lập tức phát động, phát Diệp Chân tu vi vừa mới đột phá đến đạo cảnh. Một vị tạo hóa thần nhân tu vi, đầy đủ nhượng Diệp Chân tu vi lại đến một đợt bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Ta tin, đây là tên kia tạo hóa cảnh thủy tộc tắt thở trước câu nói sau cùng. Về phần cái khác thủy tộc, tu vi cao một chút như là đạo cảnh cùng giới vương cảnh, thậm chí là một bộ phận huyền bản cung cảnh. Thủy yêu, tại bọn họ trốn trước khi đi, liền bị Diệp Chân phóng xuất di liệt các loại bốn vị nam man thần xạ cho đồ sát. Đừng nói là một tiễn một cái, một tiễn có thể liên tiếp đồng dạng bắn giết một chuỗi. Đào tẩu chỉ có những cái kia huyền bản cung cảnh phía dưới thông thần cảnh tiểu thủy yêu. Những này tiểu thủy yêu kiến thức nông cạn, trước đó sớm đã bị tên kia tạo hóa cảnh thủy tộc uy nghiêm dọa cho hồn phi gan tang. Lúc này may mắn né ra, lại là liền hiện trường tình hình đều nói không nên lời. Tác dụng duy nhất cũng là lời đồn hoảng sợ, lời đồn hỗn loạn, long thần bị bắn giết. Có thể chém giết long thần cường giả giết nước vào bản cung. Có người muốn đồ diệt long quân phủ hoảng sợ tản ra nháy mắt. Một số vốn có tâm sửa trị Bắc Hải Long quân phủ hỗn loạn thủy tộc. Cũng triệt để hoảng, tranh nhau chen lấn chạy, sợ mất mạng. Diệp Chân thì là không trở ngại chút nào bước vào Bắc Hải Long quân khố tàng. Không thể không nói. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch vẫn là vô cùng tự tư. Cái này Bắc Hải Long quân phủ khố giấu thủ hộ đại trận. Vậy mà dung nhập Bắc Hải Long quân Ngao Trạch hắn lực lượng. Cứ như vậy, bất kỳ người nào muốn đi vào cái này Bắc Hải Long quân phủ khố giấu, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đều sẽ ngay đầu tiên biết được. Từ điểm này rằng, bất kỳ người nào đều trộm không đi Bắc Hải Long quân phủ khố giấu. Đương nhiên, đây là Bắc Hải Long quân Ngao Trạch còn sống tình huống dưới. Nếu là hắn chết, hắn khí tức lực lượng tản ra, trận pháp lập tức mất đi hiệu lực. Cái này Bắc Hải Long quân phủ khố giấu liền thành những người khác tùy ý ra vào chi địa. Diệp Chân bất kỳ thủ đoạn nào đều vô dụng, liền tiến đến. Thần niệm quét một vòng mấy lúc sau, Diệp Chân cũng có chút thất vọng. Cái này Bắc Hải Long quân phủ khố giấu, hẳn là Bắc Hải Long quân Ngao Trạch sở hữu tàng bảo. Cái này kho tàng bên trong, cất giữ càng nhiều là các loại dạng áo giáp, tài nguyên tu luyện, từ hạ phẩm linh thạch đến thượng phẩm linh thạch đều có. Đủ loại thiên tài địa bảo, liền đều không có đặc biệt chân quý mặt hàng. Diệp Chân tìm tới lớn nhất một cái bảo bối thật tốt. Cũng là hơn 10 khối thanh sắc quy giáp. Những này thanh sắc quy giáp cẩn trọng vô cùng. Phòng ngự uy năng thập phần cường đại. Nếu là đi qua luyện chế về sau, hẳn là có thể ủng có hậu thiên trung phẩm phòng ngự linh bảo uy năng. Nếu là có đạo cảnh cường giả luyện hóa, cũng có thể ngăn lại tạo hóa thần nhân toàn lực nhất kích dùng để bảo mệnh. Hiển nhiên, chính thức bảo bối tốt hẳn là tại một cái khác khố tàng. Khả năng ngay tại Bắc Hải Long quân Ngao Trạch thể nội. Theo Bắc Hải Long quân Ngao Trạch tử vong mà triệt để tiêu vong. Tổng thể tới nói, cái này Bắc Hải Long quân phủ khố giấu, cũng không có cho Diệp Chân quá nhiều kinh hỉ. Bất quá, thu hồi cũng chưa nói tới, bởi vì Bắc Hải Long quân phủ khố giấu thật rất lớn, bên trong các loại thiên tài địa bảo số lượng chỉ có một chữ nhiều. Lượng lớn linh thạch cùng các loại thuộc tính linh thạch, liền không nói, đủ loại hải để mới có thiên tài địa bảo, số lượng thật quá nhiều. Tỷ như tại Ngũ Tiên Đảo Khư Thành Thị có một loại sản xuất từ thâm hải tên là Hải Nguyệt Vân Cát. Thiên tài địa bảo, luyện đan có thể làm thuốc, luyện khí cũng là cực kỳ trọng yếu phụ tài. Tại Ngũ Tiên ở trên đảo, là theo hai bán, một lượng liền bán 1000 thượng phẩm linh thạch, đụng phải quý hiếm thời điểm, 2000 khối thượng phẩm linh thạch cũng có thể bán ra. Thế nhưng là tại Bắc Hải Long quân phủ khố núp bên trong, cái này giá trị cực kỳ chân quý Hải Nguyệt Vân Cát lại xếp thành một tòa núi nhỏ, này giá trị vô pháp tính ra, nếu là có thể chậm rãi bán tháo, thu hồi được linh thạch số lượng chính là hàng trăm triệu. Đây vẫn chỉ là trong đó một loại, số lượng thật rất nhiều. Nếu là cái khác võ giả đối mặt như cái này lượng lớn tài phú, cũng là không làm gì được. Dù sao giới tử không gian cùng chữ vật giới chỉ không gian hữu hạn a, chuyển không đi. Thế nhưng là a tốt, Diệp Chân là trên cái thế giới này vì số không nhiều có thể đem cái này Bắc Hải Long quân phủ khố giấu toàn bộ dọn đi võ giả. Lần này ta coi như không có phú khả địch quốc, cũng cách chi không xa a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.